Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra với những người khác giành được mùi vị, những người không giành được thì sốt ruột đến mức gào thét. Sao không ai phản hồi xem mùi vị thế nào? Thế nào, thực sự không có mùi gì sao? Đúng vậy, những người giành được đều đi đâu rồi? Ít nhất cũng có 40 người mà. Ngôn tình tổng tài, tôi đã ngửi thử. Không thơm, không có mùi gì cả. Những người giành được mà chưa kịp ngửi, đừng mở ra, có thể bán lại cho tôi. Tôi sẵn lòng trả 500 tinh tệ mỗi mùi vị. Ồ, nhìn thấy nửa đầu câu tôi còn tưởng là thật. Nếu anh không thu mua với giá cao thì tôi thực sự đã tin anh rồi. Trả giá gấp 5 lần. Trời ơi, mùi này phải thơm đến cỡ nào, còn hơn cả nước hoa sao? Tôi sẵn lòng trả 2.000 tinh tệ để mua lại. Ai chưa từng ngửi có thể nhắn tin riêng để giao dịch với tôi. Tôi 3.000 tinh tệ, bán cho tôi. Bán hết cho tôi 4.000, tôi 10.000. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ồ, mùi này phải thơm đến mức nào chứ? Đây chỉ là mùi hương dùng một lần mà thôi. Mọi người đều điên rồi sao? Cùng lúc đó, tại viện nghiên cứu chủ tinh, trong một phòng, 10 người đàn ông và phụ nữ ngồi xếp thành vòng tròn. Phía trên cùng là một ông lão, nheo mắt nghiêm túc nhìn quanh một vòng. Có ai giành mua được không? Người ngồi gần viện trưởng cổ nhất là đại sư huynh Lúc. Anh ta nhìn thầy mình với vẻ mặt không chắc chắn, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của ông, anh ta lắc đầu. Người quá đông, không mua được. Viện trưởng cổ lập tức hít một hơi thật sâu, ôm lấy ngực, run rẩy chỉ vào đầu mình. Vậy anh có tác dụng gì chứ? Ngay cả cái này cũng không mua được. Mọi người cũng co rụt cổ, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy mình. Họ có nhiều người như vậy, nhưng không ai mua được cả, nhất là khi nghĩ đến việc thầy của họ đã run rẩy vì phấn khích và hào hứng khi streamer bắt đầu đơm cơm. Họ đứng xung quanh không dám động đậy, sợ rằng thầy mình sẽ ngã xuống ngay lập tức. May mắn thay, thầy họ đã quay đầu lại ngay sau đó. Ông lão chưa bao giờ hào hứng và kiên định như vậy, mắt sáng rực, nghiêm túc dặn dò họ phải mua được mùi vị bằng mọi giá. Mọi người muốn khóc không ra nước mắt, đây không phải là thứ họ muốn mua là mua được ngay. Lần đầu tiên họ sử dụng thứ này, trước đây chỉ biết nghiên cứu thôi, chưa bao giờ có ý định dành mua dịch dinh dưỡng có mùi vị hay nước hoa gì cả. Nhưng lệnh của thầy, ai dám không nghe chứ? Dù có ý chí, nhưng việc mua được trong số 40.000 người trực tuyến trong khi chỉ có 40 phần, họ vẫn thất bại. Viện trưởng cổ thất vọng nhìn từng người. Từ việc họ co rụt cổ không dám ngẩng đầu đã đoán ra câu trả lời. Ông đập ngực tiếc nuối, ước gì có thể chạy ra ngoài và chạy 3 cây số để giải tỏa cơn giận. Vào lúc quan trọng họ lại không làm được gì. Đúng lúc này, một học trò nhỏ ngồi ở trong góc khuất, người vừa mới được nhận vào viện vài tháng, nhút nhát giơ tay. Sư phụ, em mua được một cái. Có lẽ không khí xung quanh quá kỳ lạ và đáng sợ, giọng của học trò nhỏ càng lúc càng nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Học trò nhỏ càng hoảng hơn. Thật mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cậu ta nghĩ rằng mọi người không tin, nhưng ngay sau đó cậu ta bị mọi người xông vào và bao vây. Sau một hồi hỗn loạn, cậu học trò nhỏ tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay trống rỗng trong tay, ngơ ngác nhìn quanh, hít. Viện trưởng cổ lập tức không còn bộ dạng đau khổ đập ngực tiếc nuối. Ông ngẩng đầu như một con gà trống kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, hít một hơi sâu, nhìn mọi người đều cầm sổ ghi chép. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người trong phòng livestream tin rằng streamer nói đó là sản phẩm mô phỏng sinh học. Nhưng viện trưởng cổ không tin, sản phẩm mô phỏng sinh học cũng cần có mẫu. Và hầu hết các loài quý hiếm cổ xưa đều ở cổ lam tinh của họ. Ngay cả khi là sản phẩm mô phỏng sinh học cũng cần phải có hình ảnh mẫu trước chứ. Huống hồ chi là mô phỏng chân thực đến vậy, ông không tin. Ông rất muốn xác minh, nhất là khi nghĩ đến thứ hạt trắng cuối cùng mà ông nhìn thấy. Nếu ông không nhìn nhầm, đó là hạt gạo thứ được chưa biến từ hạt của một loài thực vật đã tuyệt chủng ở cổ lam tinh. Nếu mùi vị được mua được là thật, như vậy thì gạo cũng là thật. Đó là loài đã tuyệt chủng cơ đấy. Lúc run rẩy tay, dưới ánh mắt nghiêm túc và chăm chú của sư phụ và các sư đệ, anh ta ấn vào. 1. Cách chương.